Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1158, Cứu Người, 2, Góc Chuyện audio.com, thấy đám gia hỏa này đã lộ ra dấu vết trên đầu Trương Huyền đổ mồ hôi, tiếp tục truyền âm qua. Nhìn thấy nhiều linh thú vây quanh như vậy, dường như nữ tử áo trắng cũng rất kinh ngạc, cũng hiểu rõ ý của hắn cho nên nàng khẽ gật đầu. Người không cần sợ, ta đã nhìn thấy thì tự nhiên sẽ không cho phép những linh thú này làm chuyện xấu. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đuổi chúng nó đi. Thấy đối phương đã hiểu, Trương Huyền tiếp tục truyền âm một câu. Khi lần nữa nhìn về phía chung quanh, lông mày nhướng lên. Các ngươi muốn bản tọa ra tay thật sao? Ầm ầm, giữa hai hàng lông mày có lực lượng linh hồn phát ra quét ngang tại chỗ, khiến cho người ta có một loại cảm giác dồi dào và hùng vĩ. Thực lực của hắn không ra sao cả, thế nhưng nếu nói tới hồn lực coi như hóa phàm bát trọng như Diệp Vấn Thiên cũng kém xa tít tắp. Lúc này phóng thích hồn lực ra, rất nhiều linh thú và thợ săn lập tức cảm thấy có một đạo uy áp nồng đậm. Quả thực cảm giác được vị trước mắt mình là một tuyệt thế cao nhân. Lạch cạch, một đầu linh thú phi hành cũng không khống chế được thân thể mình nữa mà từ trên không trung rớt xuống. Vài đầu linh thú trên mặt đất cũng run lẩy bẩy, dường như có chút không chống chọi được. Nhìn thấy đối phương như vậy, mặc dù Trương Huyền khẩn trương thế nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra những linh thú này cũng không ngốc, biết cường giả lợi hại. Giống, trong lúc hắn đang cảm giác đối phương sẽ biết sợ, sẽ trực tiếp thối lui thì lại nghe được một tiếng gào thét. Đầu hùng lân hồ mà hắn nhìn thấy đầu tiên lại rít lên một tiếng mãnh liệt. Ầm ầm, nghe thấy tiếng gào thét, đám linh thú trước đó có chút e ngại giống như tỉnh táo tinh thần lại, khi lần nữa nhìn qua trong mắt lộ ra hung quang. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều linh thú vừa mới rồi còn bị dọa tới mức run rẩy, kết quả sau khi tên này kêu to lại biến thành bộ dáng này, Trương Huyền biến sắc. Chẳng lẽ, đầu hùng lân hồ này đã nhận ra bản thân, chính là bởi vì nhìn thấy gia hỏa này cho nên hắn mới cùng đi lên. Đối phương đi qua bên người hắn, tất nhiên sẽ biết thực lực của mình. Nhưng mà người trước đó nó nhìn thấy chính là Trương Huyền, mà bây giờ hắn lại ngụy trang thành Dương Sư, làm sao có thể nhận ra được cơ chứ? Giống, trong lúc hắn đang nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ thấy đầu hùng lân hổ này lần nữa điên cuồng hống một tiếng, móng vuốt thô to chạm đất lăng không nhảy lên, là người đầu tiên lao tới. Nguy rồi, hắn tối sầm mặt lại, dù là kẻ ngu hơn nữa cũng biết nhất định hắn đã để lộ một ít thứ. Xem ra, ở trước mặt võ giả ngụy trang cao nhân còn có thể đi thông được, thế nhưng làm như vậy ở trước mặt linh thú, căn bản không được a. Loại sinh mạng này, mặc dù không có trí tuệ của nhân loại thế nhưng lại có khứu giác và con mắt nhạy bén, có lẽ vừa rồi hắn ngụy trang có chút lỗ mãng, bị đối phương nhìn ra chút gì đó. Cũng có khả năng, hiện tại linh hồn và thân thể của hắn cũng không phải quá phù hợp, không thể giống như trước đây, che giấu khí tức một cách hoàn mỹ. Không che giấu được khí tức tự nhiên đối phương cũng rất dễ dàng nhìn ra vị cao nhân như hắn là đóng giả. Chỉ có thể động thủ mà thôi. Biết tên này xông lại chỉ có thể động thủ, cũng không có biện pháp nào khác, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi tới trước mặt nữ tử áo trắng, lại kéo. Góc chuyện audio.com, bàn tay của nàng rồi nói, chạy mau, siêu, còn chưa kịp đi thì hùng lân hồ đã đi tới trước mặt, móng vuốt to lớn bỗng nhiên vạch một cái, một đạo sóng khí giống như là lưỡi đao lan tràn ra khoảng cách mấy chục mét, bổ thẳng xuống cánh tay của hắn. Đáng giận, không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy, khuôn mặt Trương Huyền rất là khó coi. Thứ mạnh nhất của hùng lân hổ chính là móng vuốt và lực lượng, coi như thân thể hắn đã trải qua hóa thanh trì rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Thế nhưng nếu chính diện ngạnh kháng, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Buông nữ tử ra, cổ tay rung lên, băng vũ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn chỉ vào không trung, nghênh đón công kích, hắn đối chiến với vô số người thế nhưng chưa từng dùng qua vũ khí. Chỉ là tình cảnh bây giờ rất nguy cấp cho nên cũng không quản được nhiều như vậy. Xoạt, trường kiếm lăng không chém ra một đạo kiếm khí lập tức lan tràn ra khoảng cách mấy chục mét tạo thành tình cảnh sóng khí va chạm với đối phương. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc kịch liệt vang vọng, ở chỗ đó xuất hiện hai đạo vết rách to lớn, tất cả đều sâu chừng 7-8 mét. Trương Huyền đứng tại chỗ, không động một chút nào, mà hùng lân hồ thì lui ra ngoài phía sau, trên người có thêm một đạo dấu vết màu trắng mờ. Mặc dù hùng lân hồ có lực lượng hóa phàm ngũ trọng, lại xông lại thanh thế kinh người. Thế nhưng so với người có lực lượng vượt qua cấp độ bản thân như Trương Huyền vẫn còn kém một đoạn. Dù vậy cũng rất lợi hại, đổi lại là hóa phàm ngũ trọng khác chỉ bằng vào một kiếm này của Trương Huyền, chỉ sợ cũng đã bị chém thành hai khúc. Mà nó chỉ để lại một dấu trắng mờ, lực phòng ngự rất mạnh, có thể nói là kinh khủng. Hống hống hống, thấy hắn một kiếm mặc dù đánh bại hùng lân hổ thế nhưng còn chưa có cường đại đến mức có thể chém giết chúng thú. Rất nhiều linh thú chung quanh dường như cũng biết đã chân tướng, đồng loạt gầm rú, đồng thời lao đến. Siêu siêu siêu, vài mũi tên cũng bắn qua, phóng thẳng tới mặt, chính là những thợ săn kia. Những người này am hiểu công kích từ xa, bên trong mũi tên mang theo chân khí hùng hậu còn chưa đến trước mặt đã khiến cho người ta cảm nhận được một loại sát ý lăng lệ. Con người co rụt lại, da đầu Trương Huyền như nổ tung. Trên trời có linh thú bay, trên mặt đất có linh thú bò, còn có thứ am hiểu phòng ngự, am hiểu tấn công, thậm chí còn có công kích từ xa. Nếu như để cho đám gia hỏa này vây kín, coi như xuất ra phân thân, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng được. Trốn, bàn tay lắp một cái, mấy đạo kiếm mang bắn ra chặn mấy mũi tên đang phóng tới. Trương Huyền kéo nữ tử áo trắng một cái, nhảy thẳng vào cái ao trước mắt. Lúc này, bốn phương tám hướng đều bị vây chặt, chỉ có một con đường sống mà thôi. Cách Trương.